Thợ săn tiền thưởng, chương 12, gặp lại Julia. Góc truyện audio.com. Hatake lấy một chiếc mô tô trong hầm để xe rồi chạy vào thành phố nơi diễn ra vụ hỗn loạn. Sau khi tới nơi thì mọi thứ chỉ còn là một đống đổ nát và bốc mùi thuốc súng lẫn thuốc nổ. Anh ngó quanh tìm kiếm Vincent thì bỗng có một giọng nói của phụ nữ. K-I-I-U, chào Hatake, lâu quá không gặp, dạo này anh sống khỏe chứ cựu thủ lĩnh của Red Dragon? Hatake, cảm ơn nữ sát thủ tập sự, ta vẫn khỏe, không biết bây giờ tay của cô đã bốc mùi tanh bao nhiêu mạng người rồi. K-I-I-U nở một nụ cười. Nhiều đến nỗi tôi không thể thống kê cho anh được, mà tôi không còn là tập sự mới vào nghề đâu cựu thủ lĩnh à, Hatake đốt thuốc. Đừng nói nhiều lời Vincent đâu. K-I-I-U lau con dao còn dính đầy máu. Vincent, sao ngài ấy đang thư giãn với thanh kiếm của mình, anh không nên làm phiền. Hatake, ta không có thời gian đợi chờ hắn thư giãn. K-I-I-U mau kêu hắn ra đây giải quyết cho xong phẳng nào. K-I-I-U, thời gian còn dài mà, cứ bình tĩnh đi Hatake, trước sau gì anh cũng sẽ chết dưới lưỡi dao sắc bén này, nhanh thôi. Hatake nở một nụ cười. Thật nực cười cho ta xem, sau nhiều năm tập luyện cô đã trưởng thành như thế nào rồi đến đây đi tập sự. K-I-I-U với gương mặt lạnh lùng cầm dao lao đến Hatake, nhanh chóng né đòn. K-I-I-U vẫn tấn công liên tiếp vào những chỗ hiểm của Hatake, đột nhiên cô ta rút súng. Hatake nhanh trí tung một đấm vào tay của K-I-I-U khiến cô ta từ bỏ ý định bắn trả. K-I-I-U ôm tay nhăn mặt. Tay ta đau quá, sao ngươi dám tấn công phụ nữ một cách mạnh tay như vậy? Hatake, tôi chưa dùng hết sức đâu, nếu mạnh tay hơn nữa thì cô sẽ phải bó bột vài tháng đó cô gái. K-I-I-U chĩa súng vào Hatake. Chết đi tên thô lỗ. Một lưỡi dao bay đến làm văng khẩu súng của K-I-I-U ra xa. Trong đống đổ nát, Sasan bước ra cùng một thanh kiếm. Sasan. K-I-I-U, thời gian đã hết, cô không hạ được anh ta. K-I-I-U nổi giận. Anh là kẻ phá hoại đó, tên khốn. Sasan xem đồng hồ trên tay. Hết một phút kể từ khi cô cầm dao lao đến, vẫn không làm anh ta có một vết xước nào, rõ ràng cô còn rất non nớt. K-I-I-U lấy bật lửa đốt thuốc. Được rồi, không cần phải biện minh đâu kẻ phá hoại. Sasan nhìn Hatake bằng một ánh mắt thân thiện và cúi đầu chào. Xin lỗi vì đã đón tiếp cựu thủ lĩnh không đàng hoàng, mong anh bỏ qua cho chúng tôi. Hatake, đừng tỏ ra tôn trọng Sasan, tôi không còn là người trong hội, đừng cúi đầu khi chào. Sasan cười, đối với tôi anh vẫn là một thủ lĩnh cương quyết và nhân từ, tôi vẫn không quên ngày anh cứu tôi khỏi những cuộc chiến đẫm máu. Hatake nhìn Sasan và nở một nụ cười. Thủ lĩnh của cậu đã chết rồi Sasan, tôi đã là một con người khác, một suy nghĩ khác, tôi đến đây chỉ vì tiền thưởng cho cái đầu của cậu thôi, trước sau gì cậu cũng phải ngồi tù vì những việc cậu đã làm. K-I-I-U, chết tiệt, chúng ta bị treo giá rồi, Sasan mau giết hắn ta trước khi bị lộ. Sasan cười, tôi vẫn mong đợi một ngày anh sẽ trở về Hatake. Hatake, sẽ không có ngày đó đâu Sasan. Sasan, ngài Vincent đang đợi anh phía sau đóng đổ nát này, hãy theo tôi. K-I-I-U, anh bị điên à, hắn là dân săn đó muốn chết cả lũ hay sao? Sasan lớn tiếng, câm miệng lại K-I-I-U, ai có quyền hạn lớn hơn ở đây, cô hay là thủ lĩnh cấp dưới thì phải biết nghe theo sự chỉ thị, đừng có mà lên giọng vênh váo ở đây. K-I-I-U im lặng và đi theo, mắt vẫn không ngừng liếc Hatake. Phía sau đống đổ nát này thì một cảnh tượng thật kinh hoàng, toàn bộ những tên xã hội đen trong một băng đảng nào đó đã bị Vincent hạ ngục. Vincent nắm đầu một tên, đưa thanh kiếm lên cổ hắn và nói. Mày có cảm thấy sợ hãi tao không? Tên xã hội đen vừa khóc vừa cầu xin. Xin ngài hãy tha mạng tôi, sợ ngài rồi, làm ơn đừng giết tôi. Vincent nở một cười ghê rợn. Một con mắt thay cho một cái mạng quèn đầy hèn hạ của mày, có chịu không? Tên xã hội đen sợ hãi mong tha mạng thì ngay lập tức Vincent đâm thanh kiếm của hắn vào mắt của tên xã hội đen và rút ra một con mắt đầy máu. Tên xã hội đen kinh hãi và bất tỉnh. Vincent lấy con mắt ra và nhìn Hatake. Chào Hatake, tao lại khiến cho mày nhớ lại thù hận trước kia rồi. Hatake tức giận đến mức muốn cho Vincent một viên đạn vào đầu thì Kaiu chĩa súng vào sau lưng. Kaiu, bỏ tay ra khỏi lưng quần nào tên khốn. Nói xong Kaiu lấy khẩu súng dưới lưng quần của Hatake ném xuống đất. Vincent, vẫn còn ý định giết tao sao Hatake, tao vẫn chưa quên vụ ở nhà thờ bỏ hoang đâu, mày còn ngạc nhiên khi thấy tao vẫn còn sống sau vụ nổ từ quả lựu đạn. Của mày à, Hatake cười. Tao biết rõ là mạng mày khó nuốt lắm Vincent. Sasan chen ngang cuộc nói chuyện. Thưa ngài Vincent, quân của ta không còn đủ sức để chống chọi lại với lũ cảnh sát nên cuộc nói chuyện này chỉ còn tính bằng thời gian thôi. Vincent, theo ngươi dự đoán thì còn bao nhiêu phút nữa hàng rào của ta sẽ vỡ? Sasan nghiêm túc nói, theo tôi thì quân ta chỉ còn một nửa thời gian để chống chọi theo kế hoạch. Vincent lau máu trên thanh kiếm. Vậy là còn nửa tiếng để nói chuyện với mày thôi Hatake, tao không muốn chúng ta lại đánh nhau hẹn khi khác, vậy ta chỉ muốn nói chuyện một cách nghiêm túc. Hatake, mày mà cũng có chuyện nghiêm túc để nói sao? Vincent cười, nó có liên quan đến Julia. Hatake nghe Vincent nhắc đến Julia liền lao tới nắm cổ áo của hắn. Mày đã làm gì cô ta? Vincent không tấn công lại mà chỉ cười. Cô ta đang trong tầm ngắm của Red Long, có nguy cơ họ sẽ thuê sát thủ tìm và giết cô ta bất kỳ lúc nào. Hatake, tại sao hội Red Long lại truy sát cô ta, chẳng phải hội trưởng lão đã đồng ý cho cô ta rời đi, không lẽ bây giờ lại có ý định thanh trừng? Vincent nắm lấy tay Hatake đẩy ra khỏi cổ áo mình. Đó là lý do tại sao tao luôn tìm cách giữ cô ta ở lại, những gì cô ta đã làm trong quá khứ được Red Long cho là mối nguy hại nếu để cô ta nhởn nhơ bên ngoài. Sasan, đã vậy cô ta còn phá hỏng kế hoạch thanh trừng Manzo của hội trưởng lão đề ra, cô ta thật sự là một mối nguy hại cho Red Long. Hatake lộ vẻ buồn bã và lo lắng. Bây giờ tao phải làm gì để bảo vệ cô ta? Vincent đốt thuốc, hãy tìm cô ta càng sớm càng tốt và khuyên cô ta nên rời khỏi đây, mày mà níu kéo cô ta ở lại tao sẽ giết mày. Hatake nhìn Vincent, mày vẫn còn một chút nhân tính sao Vincent? Vincent trầm lại và lớn tiếng. Tao rất ghét kẻ nào nói ra những lời đó, giờ thì cút đi, mày mà đụng chạm đến cấp dưới của tao một lần nữa tao thề sẽ lấy đầu mày bằng thanh kiếm. Này, nói xong Vincent và đồng bọn của hắn rời đi, Hatake lấy điện thoại và gọi lại vào số cũ của Julia thì chỉ nhận được một tin nhắn trả lời tự động. Xin chào, tôi Julia, hiện tại tôi đang bận một số việc quan trọng, sẽ gọi lại cho bạn vào thời gian sớm nhất, hãy để lại lời nhắn cho tôi nhé. Hatake, cô đang ở đâu Julia? Hatake lên mô tô và về nhà, trên đường đi anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Manzo vào 5 năm trước. Ngày 5/5/2008 tại nhà riêng của Manzo, Hatake đã dần bình phục sau 5 ngày dưỡng sức sau ca phẫu thuật mắt. Manzo thấy Hatake đang thu xếp đồ đạc. Cậu chuẩn bị rời khỏi đây à Hatake? Hatake cười, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc. Ăn bám ông nhiều ngày rồi, giờ là lúc tôi phải thực hiện nguyện vọng của mình. Manzo, nguyện vọng gì? Hatake, tôi sẽ trở thành một dân săn tiền thưởng nổi tiếng. Manzo, à ta nhớ ra rồi, nhưng trước hết cậu dân săn trẻ tuổi cho tôi biết mắt cậu đã khỏi chưa? Manzo đưa ba ngón tay lên và nói Hatake che đi con mắt phía bên phải của mình để kiểm tra tình trạng của anh. Hatake cười, ông đưa ba ngón tay lên phải không, tôi lành lặn rồi lão già. Manzo cười, vậy là tốt quá rồi, cậu có thể rời khỏi, nhưng trước khi đi cậu hãy nhớ giữ lời hứa của ta bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ cô con gái duy nhất mà ta. Có, Hatake, tôi sẽ sớm gặp lại Julia thôi, ông yên tâm đi, tạm biệt và bảo trọng Manzo. Manzo cười và chào tạm biệt Hatake. Thời điểm hiện tại Hatake đã về tới nhà và thấy Hendo đang chăm sóc cho Hanako. Hatake, tôi nhớ đâu có tiêm quá nhiều thuốc đâu mà cô ấy ngủ lâu thế, trời gần sáng rồi. Hendo, khẽ thôi, cô ta tỉnh từ hôm qua đến giờ rồi mà vì lo lắng cho anh nên cô ta ốm khá nặng đấy. Hatake lại gần ghế sofa và đưa tay lên trán Hanako. Nóng thật đấy, anh có cho cô ta uống thuốc hạ sốt chưa? Hendo tỏ vẻ lo lắng. Rồi nhưng nó không hiệu quả, cần phải đưa cô ấy đi bệnh viện gấp để xem tình trạng thế nào. Hanako trong tình trạng mê man đã nói rằng, ba ơi mẹ ơi, trái lớn quá, con sợ quá, nó sắp thiêu sống gia đình mình rồi. Hatake và Hendo không hiểu Hanako đang nói gì. Hatake cố lay Hanako tỉnh dậy. Này Hanako, tôi về rồi mà, ở đâu cháy hả? Hanako tỉnh dậy mau. Hanako thở gấp và bật dậy ôm chầm lấy Hatake. Tôi sợ quá, nó cứ ám ảnh tôi, nó trái lớn lắm, anh làm ơn đừng bỏ tôi. Hatake bằng mọi giá hãy bắt được kẻ phóng hỏa, tôi sợ lắm, thật sự rất sợ. Nói xong Hanako lại ngất đi vì mệt. Hatake đặt Hanako nằm xuống ghế. Hendo từ phòng Hanako bước xuống và nói với Hatake. Này Hatake, cô ta có tiền sử bệnh trầm cảm và tâm thần nhẹ đó. Hatake lấy tấm giấy bệnh án của Hanako. Cô ta chắc chắn đã giấu chúng ta một điều gì đó mà không thể kể. Hendo suy ngẫm, cô ta vừa nói đến cháy, chắc gia đình cô ta đã là nạn nhân của một vụ phóng hỏa nào đó nhiều năm về trước. Hatake, điều tra thử lai lịch xuất thân của cô ta xem. Hendo, vô ích thôi, tôi đã vừa liên lạc với bộ phận thông tin quốc gia, họ nói lai lịch của Hanako đã được đưa vào tuyệt mật của một vụ án nào đó có dính tới vụ trộm vàng của chùm mafia mà cậu từng theo dõi. Hatake. Hatake, vậy tóm lại gia đình cô ấy chắc hẳn đã làm việc với ông chùm. Hendo, không hẳn là gia đình, một trong số người nhà của Hanako thôi. Hatake, cô ta chỉ nhắc đến cha với mẹ mình, vậy thì chỉ có đàn ông mới có gan làm những việc dính líu đến phạm pháp như vậy. Hendo, tôi cũng nghĩ cha của Hanako đây đã từng làm việc và thân cận nhất với ông chùm. Hatake, tôi từng nghĩ ông chùm cũng có liên quan đến hội Red Long sau này. Hendo, lý do đâu anh khẳng định như vậy? Hatake, vì khi còn trong hội tôi vẫn thường hay nghe có một tay cảnh sát hai mang đã nâng đỡ cho hội Red Long trong việc tiếp tế súng đạn và tiền bạc. Hendo, ý anh là cảnh sát cũng đang và tiếp tay cho các thế lực tội phạm sao? Hatake, hội Red Long không hẳn là mafia có tổ chức, mà đơn giản nó chỉ là một hội nhóm làm việc cho chính phủ với vai trò thanh trừng những thế lực tội phạm nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng đến chính phủ. Hendo, anh hơi đi quá xa rồi đó, chỉ cần anh mở miệng nói đến chính phủ có thể sự nghiệp của anh sẽ tan thành mây khói. Hatake, đó là lý do tôi luôn bị ngõ cụt trong việc phân tích và điều tra về ông chùm và hội nhóm Red Long. Tôi nghĩ chính phủ chắc chắn đã bị đe dọa bởi một thế lực nào đó cực kỳ nguy hiểm. Hendo, bây giờ có rất nhiều trụ sở Red Long được xây dựng trong thành phố, từ khu thương mại đến sòng bài vũ trường đều có thể là trụ sở được xây dựng theo một cách kín đáo hòng qua mắt thiên hạ. Hatake, tôi cũng rất lo ngại về việc này, nếu hội nhóm càng ngày phát triển về thế lực thì ắt hẳn chính phủ sẽ bị đe dọa thay vì làm việc cho họ. Hendo, thôi không bàn về chuyện xa xôi đó nữa, đợi Hanako tỉnh dậy rồi hỏi cho ra lẽ về cha cô ta có mối quan hệ gì với ông chùm hay không, còn về chuyện hội Red Long tôi xin phép không bàn, ra tán vào chỉ thêm nhức đầu. Hatake, tôi cũng nghĩ vậy, thật may mắn là tôi đã thoát khỏi những ngày đen tối đó. Hendo đưa tay lên trán Hanako. Tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi, cơn sốt vẫn chưa hề giảm. Hatake, để tôi lấy xe hơi đưa cô ta đến bệnh viện. Sau một hồi nói chuyện, Hendo và Hatake quyết định đưa Hanako đến bệnh viện gần đó. Đến nơi, các bác sĩ đã khám và điều trị cho Hanako và đưa cô ấy về phòng hồi sức. Bác sĩ ra khỏi phòng. Cậu là người nhà của Hanako. Hatake, đúng vậy, cô ta ổn chứ? Bác sĩ, cô ấy đã hạ sốt rồi và nguyên nhân dẫn đến việc này là một loại côn trùng đốt đã gây bệnh cho cô ấy, nên yêu cầu gia đình nên vệ sinh nhà cẩn thận hơn để tránh các loại côn trùng lạ gây hại. Hatake, tôi hiểu rồi, cảm ơn ông rất nhiều. Bác sĩ rời đi thì Hatake vào phòng ngồi xuống ghế và đưa tay lên trán của Hanako kiểm tra. Handel đã thanh toán tiền viện phí xong và trở về phòng. Này này, cô bé nhà ta đang ngủ đó, anh không nên làm phiền. Hatake cười, cô ta mà bệnh thì chán thật, chẳng ai để trêu chọc cả. Handel cười, vài tiếng nữa cô ấy tỉnh dậy là lại chửi cậu như con thôi mà. Hai người đang nói chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Hatake rút súng và nấp vào bên phải cánh cửa và ra hiệu cho Handel xem ai bên ngoài. Handel mở cửa ra thì một cô gái tóc ngắn mặc váy màu xanh đeo kính đen và đội nón fedora bước vào. Hatake chĩa súng vào sau lưng cô gái. Cấm di chuyển, tôi cần kiểm tra cô. Handel lục soát người của cô ta thì phát hiện cô ta có giấu một khẩu Glock 17 trong người. Handel vội đưa cho Hatake xem thì thật bất ngờ trên khẩu súng có khắc một dòng chữ. Julia Hinawako. Hatake xoay người cô ấy lại và tháo kính và mũ xuống. Julia nhìn Hatake và cười. Anh không cần phải bất ngờ khi nhìn thấy tôi đâu. Handel bất ngờ khi thấy Julia. Hina, cô còn sống sao? Julia nhìn Handel, đã nói không được gọi tên thật của tôi mà ông chú tật nguyền. Hatake ôm lấy Julia, thật mừng vì cô vẫn ổn. Julia, không, anh phải lo lắng đến thế. Hatake cười và đưa súng lại cho Julia. Tóc cô hơi khác thì phải. Julia vuốt tóc của mình. Hiện tại tôi đang bị một số thành phần xấu theo dõi nên phải cắt đi để tiện cho việc cải trang. Hatake nhớ lại vụ gặp nhau với Vincent và kể lại với Julia. Bây giờ tốt nhất cô không nên ở đây, Julia. Handel đốt thuốc, xin phép được ra ngoài vì thói quen tệ hại này, gặp cô sau nhé, Julia. Julia cười với Handel và tiếp tục nói chuyện với Hatake. Tôi cần phải làm cho xong một việc trước khi rời khỏi đây. Hatake, việc gì? Julia nhìn Hanako trên giường bệnh. Cô bé này là học trò của cha tôi. Hatake không hiểu, sao con bé Hanako này là học trò của Manzo? Julia cười, hầu như mọi võ thuật chiêu trò cho đến kỹ năng dùng súng ông ấy đều đã dạy cho con bé từng thứ một. Hatake, vậy Manzo vẫn còn ở đây sao? Julia, ông ấy vẫn đang đợi cô học trò gặp mình lần cuối trước khi ông ấy lên máy bay cùng tôi. Hatake, tôi hiểu hết mọi chuyện rồi, vậy khi nào cô sẽ đi? Julia, khoảng một tuần nữa. Hatake, vậy cô sẽ ghé nhà một chút chứ? Julia, tôi vẫn không quên cuộc nói chuyện ở nhà thờ bỏ hoang một năm trước đâu. Hatake, Vincent đã thoát được ra ngoài rồi phải không? Hatake trầm lại, hắn thoát ra vài tháng trước. Julia, anh có sợ hậu quả như thế nào nếu ngày hôm đó Hanako không đến không, Hatake? Hatake, là sao Julia, tôi vẫn chưa hiểu. Julia thở dài, nếu ngày hôm đó tôi không kêu Hanako cứu anh thì có lẽ anh sẽ không còn đứng ở đây để gặp tôi. Hatake nở một nụ cười, cảm ơn vì tất cả. Julia ôm Hatake và nói, hãy chờ tôi nhé, nhất định mọi chuyện lắng xuống tôi sẽ về, chúng ta sẽ cao chạy xa bay không vướng thân vào những chuyện như thế này nữa. Hatake, đừng giận tôi một lần nào nữa nhé. Julia, chỉ là lẩn trốn thôi mà, tôi không trách anh bất cứ thứ gì cả. Hanako tỉnh lại sau một giấc ngủ dài và thấy Hatake ôm Julia. Ê, tên cà lơ dám dẫn gái vào phòng bà à. Hanako vào thế rút súng thì hốt hoảng la lớn. Tại sao tôi lại mặc đồ bệnh viện, súng tôi đâu, PPK của tôi đâu? Hatake la lớn, im cái miệng lại, coi để ở nhà rồi chứ đâu. Hanako, con nhỏ nào đây? Julia xoay người lại, hù em có nhận ra cô gái mặc đồ da màu đen hút thuốc lạnh lùng với mái tóc dài màu vàng chưa nè? Hanako bóp má Julia, chẳng giống gì bà chị idol của tôi chút nào cả, tóc ngắn thế này mà bảo dài. Hatake lấy tấm hình từ ví tiền của mình đưa cho Hanako xem. Đây nè, nhìn cho kỹ vào. Hanako, là chị thật hả Hina? Hanako ôm chầm lấy Julia và khóc. Sau lần đó không thấy chị thăm em nữa mà sao hôm nay dễ thương chứ không có lạnh lùng vậy? Ngoại chuyện một chút là Hanako có gặp lại Julia vài lần trước khi gặp Hatake và sau vụ bắt cóc Manzo và được hướng dẫn cụ thể cách vào hành nghề dân. San, Julia, muốn ta lạnh lùng lắm mà đôi lúc cũng phải cho người ta hiền dịu một chút chứ. Hanako cười rồi nhìn sang Hatake. Đây là cô gái mà tôi thường nói với anh là có quen đó với lại tôi là. Hatake chen ngang. Vâng thưa chị Hanako, chị là học trò đầu tiên của Manzo và còn đã cứu em thoát khỏi vụ tai nạn với Vincent phải không? Hanako, ừ đúng rồi đó, mà tại sao hôm nay anh gặp Vincent mà không thấy một chút thương tổn nào hay vậy? Julia lại gần giường Hanako, anh ấy chỉ đến để nói chuyện thôi, em hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi, mới tỉnh thôi mà đã ồn ào lên rồi. Hendo chạy ập vào vì tin nhắn của Hatake. Cô Hanako tỉnh rồi sao, tôi lo chết đi được. Hanako nhìn Hendo và cười. Ông anh tay sắt, em muốn xuất viện để đi mua sắm cùng bà chị idol. Hatake cốc vào đầu Hanako. Này thì mua với sắm nghỉ dưỡng bệnh đi rồi mai còn đi thăm thầy của mình. Hanako nghe nhắc tới Manzo thì bỗng trầm xuống. Em đã hỏi thầy tại sao lại có quan hệ với những kẻ mặc đồ đen hôm đó và thầy không trả lời. Julia, và hai người cãi nhau tới giờ không gặp lại phải không? Hanako, em chỉ quan tâm thầy thôi mà thầy lại trách em. Julia, đôi lúc ông ta hơi nghiêm khắc với con cái hay học trò của mình chỉ vì một lý do hết sức đơn giản. Hanako, lý do là gì ạ? Julia, ông ấy không muốn những người mà ông ấy yêu thương phải vướng vào những lo lắng và rắc rối. Hanako, em hiểu rồi mà tại sao em không thấy mẹ của chị vậy Hina? Julia cười, mẹ chị vẫn đang chờ ông ấy ở một nơi xa lắm rồi em ạ, thôi nghỉ ngơi đi, chị cần nói chuyện riêng với Hatake một chút. Hanako cười, sau đó hai người lại ôm nhau như phim tình cảm phải không? Hatake lại cốc vào đầu Hanako, im lặng và ngủ đi. Hanako nằm xuống giường và nghỉ ngơi thì Julia và Hatake bước ra khỏi phòng. Hatake nói với Hendo, anh nên coi chừng con bé nhé, nó nhiều chiêu trò để trốn khỏi đây lắm. Hendo, tôi biết rồi. Julia ra ngoài cổng bệnh viện và đốt thuốc. Có lẽ tôi sẽ đi về nhà ông ấy đây, hẹn gặp anh vào ngày mai nhé. Hatake, cho tôi gửi lời thăm Manzo luôn. Julia cười rồi rời khỏi bệnh viện. Hatake nhận được một tin nhắn từ một số lạ, anh mở lên xem. Nội dung tin nhắn, chào Hatake, tao là Vincent đây, xin lỗi vì đã nghe trộm cuộc nói chuyện của mày và nhờ đó tao đã biết Julia vẫn còn sống, ngày mai tao sẽ tiễn cô ấy ở sân. Bay, tao nhắn tin này chỉ để nói lời đình chiến thêm một lần nữa, tao không muốn gặp rắc rối với cảnh sát, chào và hẹn gặp vào ngày mai. Hatake tắt máy và cười. Một ngày nào đó một trong hai chúng ta sẽ được chết trong vinh dự Vincent. Cách chương.